Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321. Chương 321. Long thần ngã xuống. Đáng tiếc, ngươi sợ là không có cơ hội này. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Long thần trong nháy mắt bắn lên, gương mặt nhất thời trở nên trắng bệch, lại không một tia huyết sắc. Khan, Mông Lôi. Người khác âm thanh hắn hay là chưa quen thuộc, nhưng Mông Lôi thanh âm của hắn lại há có thể nghe không hiểu. Đây chính là ác mộng một loại tồn tại a. Mông Lôi xuất hiện tại trong hang động, nhìn sắc mặt trắng bệch Long Thần. Long Thần, chúng ta lại gặp mặt, hoặc là nói, chúng ta rốt cục gặp mặt. Trước đây thấy là thần lực hình chiếu. Đây thật là Mông Lôi lần thứ nhất nhìn thấy Long Thần bản tôn. Nói là lần đầu gặp lại không chút nào vì là quá. Ngươi nghĩ thế nào? Long Thần cả người run cầm cập, âm thanh đều có chút run lên. Muốn thế nào? Mông Lôi lạnh nhạt nói. Ngươi năm lần bảy lượt theo ta đối nghịch, thậm chí muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ngươi nói ta nghĩ thế nào? Tha mạng ao. Long Thần phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, dập đầu lại như bằm tỏi. Mông Lôi đại nhân, ta sai rồi, ngài đại nhân đại lượng, thả ta một con đường sống đi. Mông Lôi mắt nhìn xuống quỳ trên mặt đất, dập đầu lại xin tha Long Thần, trong lòng cảm khái vô hạn. Mấy năm trước, Long Thần là cao cao tại thượng thần linh, khống chế Long Thần đế quốc, cùng mọi người sùng bái cùng chiêm ngưỡng. Mà khi đó chính mình mới ra tân thủ thôn, chỉ là bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật. Quay mắt về phía Long Thần pho tượng cũng phải cúi người chào. Bằng không, chính là lớn bất kính. Mà bây giờ, đã từng cần chính mình ngưỡng mộ vương giả, nhưng như một cái chó mất chủ như thế quỳ trên mặt đất dập đầu lại xin tha. Khẩn cầu tha thứ. Đây là cỡ nào trào phúng. Đã từng vương giả bị trở thành đồng thau, mà lúc trước đồng thau dĩ nhiên thành vương giả. Thế sự biến ảo nhanh chóng, coi là thật khiến người ta hoa cả mắt. Hiện tại xin tha, cuối cùng là chậm. Mông Lôi duỗi ra chỉ tay, trong nháy mắt xuyên thủng Long Thần đầu lâu. Long Thần cả người cứng đờ, thẳng tắp ngã chổng vó xuống. Chết không thể chết lại. Mông Lôi tiện tay vung lên, đem Long Thần xác chết thu hồi, sau đó lấy xuống không gian giới chỉ kiểm tra lên. Long Thần quả nhiên là cái quỷ nghèo, thần tinh ít ỏi, những bảo vật khác cũng ít đến đáng thương. Mông Lôi chỉ nhìn một chút sẽ không hứng thú, nên về rồi. Hai người một lần nữa về tới Long Thần thần quốc, theo Long Thần tử vong. Mảnh này rộng lớn vô biên thần quốc cũng dần dần có dấu hiệu hỏng mất. Đa đa lạp, Long Thần thần quốc bao lâu sẽ tan vỡ? Mông Lôi thản nhiên hỏi. Ngắn thì ngàn năm, lâu là vạn năm. Đa đa lạp nhàn nhạt trả lời một câu, quay đầu chung quanh, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Một lát sau, Đa đa lạp nở nụ cười. Quả nhiên ở nơi đó. Xem ra ta đoán không sai. Cái gì? Mông Lôi nghi hoặc. Hư không đại na di truyền tống trận. Đa đa lạp cười nói. Đi, ta mang ngươi đi xem một chút. Bá một giây sau, hai người tới một tòa nguy nga đỉnh núi. Trên đỉnh ngọn núi phi thường bằng phẳng, hơn nữa khắc họa một tòa quy mô kinh người ma pháp trận. Mắt trận đều là do thần tinh tạo thành. Đây chính là hư không đại na di truyền tống trận. Ambrose cùng cái kia 50 đầu hắc ám ma long thủ hạ chính là thông qua món đồ này phủ xuống. Đa đa lạp cười giải thích. Lôi đình thần giới khoảng cách thiên khung đại lục quá xa. Một loại truyền tống trận căn bản là không có cách đến. Cũng chỉ có hư không đại na di truyền tống trận mới được. Nguyên lai khoảng cách quá mức xa xôi vị diện trong lúc đó là thông qua hư không đại na di truyền tống trận liên kết. Mở mang hiểu biết, Mông Lôi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ngươi cho rằng đây? Đa đa lạp cười nói. chờ ngươi tương lai đặt xuống to lớn ranh giới. Mỗi chỗ ngồi diện trong lúc đó cũng phải thông qua hư không đại na di truyền tống trận liên kết. Nói đúng, vì lẽ đó ta phải học một chút. Mông Lôi lúc này bay đến truyền tống trận bầu trời nghiên cứu. Mông Lôi, ngươi dự định xử trí như thế nào tòa này truyền tống trận? Đa Đa Lạp nhắc nhở. Mông Lôi nghe được Đa Đa Lạp ý tứ của người lo lắng Ambrose dẫn người báo thù. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ambrose lần này ngã xuống lớn như vậy, té ngã. Làm sao nuốt trôi cơn giận này? Vẫn là phá hủy đi. Đa Đa Lạp nhắc nhở. Huống hồ, còn có thời gian chi tháp. Đây chính là liền chủ thần cũng có thể trông mà thèm gì đó. Giữ lại truyền tống trận trước sau không thích hợp. Thời gian chi tháp, Mông Lôi nhất thời trầm mặc. Nếu như chỉ cần là hắn cùng Ambrose trong lúc đó ân oán. Nói thật Mông Lôi vẫn đúng là không thế nào lo lắng. Muốn tới liền đến, hắn có gì phải sợ? Vừa vặn tặng người đầu, mạnh mẽ kiếm lời một bút. Nhưng một dính đến thời gian chi tháp, vấn đề liền trở nên phức tạp. Món đồ này sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Vạn nhất liền chủ thần đều đưa tới. Phá hủy đi, Mông Lôi đúng là vẫn còn phá hủy hư không đại na di truyền tống trận. Chặt đứt cùng lôi đình thần giới liên hệ. Cũng chặt đứt đi về lôi đình thần giới đường. Sau đó, Mông Lôi cùng Đa Đa Lạp về tới thiên khung đại lục. Cung nghênh chủ nhân trở về. Phổ Cáp Man, The Nhồ, Ghe Lần đẳng nhân mừng rỡ không tên. Nhìn về phía Mông Lôi trong mắt chỉ còn dư lại tràn đầy sùng bái cùng thật sâu kính nể. Đều đứng lên đi. Mông Lôi hơi xua tay. Nhìn về phía Phổ Cáp Man. Thương thế không ngại chứ? Đa tạ chủ nhân mong nhớ. Không rất lớn ngại. Phổ Cáp Man có chút kinh hoàng. Vội vã trả lời. Không ngại là tốt rồi. Mông Lôi khẽ vuốt cằm. Nhìn về phía mọi người. Các người tiếp tục bận rộn đi. Sớm ngày kết thúc nhập cư đại kế. Sau đó cố gắng tu luyện đi. Thực lực của các người có chút yếu đi. Là chủ nhân. Mọi người dồn dập cúi đầu, gương mặt thẹn thùng, kém, trời ạ tuốt, chúng ta thật sự không yếu, là ngài tiến bộ quá nhanh thật phạt. Đuổi rồi mọi người, Mông Lôi một lần nữa trở lại cung điện, sau đó lấy ra hắc ám ma long cùng từ Ambrose không gian giới chỉ tìm ra thần ma xác chết. Lần lượt từng cái thôn phệ lên, phàm là hắn lưu lại thần ma xác chết. Đều là trung vị thần linh cấp bậc, ẩn chứa cực kỳ mênh mông sinh mệnh tinh hoa. Những thứ này đều là thứ tốt. Ồ ồ, từng bộ xác chết bị thôn phệ thành thây khô. Từng luồng sinh mệnh tinh hoa tràn vào trong cơ thể. Mông Lôi thần thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng cường. Vài loại huyết mạch đã ở lượng lớn sinh mệnh tinh hoa ảnh hưởng không ngừng tăng lên. Đợi đến hết thảy thần ma xác chết toàn bộ thôn phệ xong xuôi, Mông Lôi cảm giác mình thần thể mạnh mẽ chí ít gấp đôi. Mông Lôi có loại trực giác, giả như Ambrose giờ khắc này đứng ở trước mặt hắn, hắn có thể một quyền đem đánh nổ. Không đủ, còn rất xa không đủ. Mông Lôi trong mắt lập lòe hết sạch, chọn đọc Ambrose ký ức. Hắn biết rõ mình bây giờ tuy rằng mạnh mẽ nhưng vẫn xa xa không đủ. Thượng vị thần linh là một chiều ngang lớn vô cùng cảnh giới. Không đề cập tới Titan thần tộc loại này chuyên tu thần thể thần tộc. Chỉ nhìn chuyên môn lĩnh ngộ pháp tắc thượng vị thần linh. Dung hợp hai loại pháp tắc. Thượng vị thần linh sơ kỳ. Dung hợp ba loại pháp tắc. Thượng vị thần linh trung kỳ. Dung hợp bốn loại pháp tắc. Thượng vị thần linh hậu kỳ, dung hợp 5 loại pháp tắc, thượng vị thần linh viên mãn, mỗi một cảnh giới chênh lệch lớn vô cùng, không thua gì phàm nhân cùng chân thần khác biệt. Mà Ambrose thâm uyên cốt long phân thân, vẻn vẹn chỉ có thể sánh ngang thượng vị thần linh sơ kỳ. Nói cách khác, Mông Lôi tại vị diện chi lực dưới sự giúp đỡ, chỉ là giết chết một vị yếu nhất thượng vị thần linh. Hoàn toàn không đáng nói khoác, ta còn rất yếu, còn phải không ngừng cố gắng. Mông Lôi quét về phía cá nhân bảng skill của cải, 2330 vạn thần tinh, nhiều tiền như vậy. Không hoa sao được, hệ thống, tiếp tục siêu cấp nhặt. Keng, xin mời ký chủ chỉ định mục tiêu vị diện. Mông Lôi trầm ngâm giây lát, chậm rãi nói, băng xương thần giới đi. Keng, nhặt thành công, thu được đóng băng thần tộc huyết mạch, có hay không dung hợp? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?